Chương 48, chưa bật xỉn thanh âm, 2. Chương 48, chưa bật xỉn thanh âm 2 à, được rồi cổ cụ tủ, giới thiệu cho ngươi cái tân nhân à ảo giả kỳ tủ cổ đột nhiên đứng lên, hướng về phía cổ cụ tủ nói. Vị này chính là ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, coi là của ngươi hậu bối đi, về sau cũng là cái này bên trong xã viên, đương nhiên sỉ kỳ cũng vậy tủ cổ cho cổ cụ tủ giới thiệu cái này người bên trong. Cổ cụ tù học trưởng sao ngài khỏe chứ, ta là ạ xạ ghệ mỉ Phù Dì Nổ mời chỉ giáo nhiều hơn. Phù Dì Nổ đã càng ngày càng rộng rãi, so với trước kia cái loại này con dối cha nở dê thà y, hiện tại của nàng đại tiểu thư phong phạm, càng là khả năng hấp dẫn nam ánh mắt của mọi người. Nàng đứng lên, rất là hào phóng hơi không người chào, ở nơi này đảo quốc, loại này lễ nghi luôn là nhiều lắm. Xin chào, ta là cổ cụ tù mì kỳ dạ. Đối với niên muội Vân An, cổ cụ tủ mì kỳ dạ vẫn là cười ôn hòa lấy. Còn như vị này thức ca ca, ngươi đã biết, về sau ngươi nếu như là đụng tới chuyện gì không giải quyết được, có thể đi tìm hắn. Tu cổ tùy ý vừa nói, cũng không để ý Giai U Dò Kỳ phản ứng. Giai U Dò Kỳ chỉ là đối cổ cụ tủ mì kỳ dạ mỉm cười, gật đầu, coi như là chào hỏi. Được rồi cổ cụ tủ cun, ngươi hiện tại đi xem giấy lụa thành phố trạm xe nói. Có lẽ sẽ có thu hoạch gì nha? Giải U Dò Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Thu hoạch đối với Giải U Dò Kỳ luôn là đột nhiên nô ra kỳ quái ngôn ngữ, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ cũng là cảm thấy có chút miễn dịch. Ta cảm thấy được cổ cụ tủ ngươi chính là đi xem đi tương đối khá à, Giải U làm việc cho tới bây giờ đều cũng có mục đích. A, ngay cả xã trưởng ngươi đều nói như vậy. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ gãi đầu một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói vậy được rồi, ta đây phải đi. Nói làm liền làm, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ đúng xuất môn chuẩn bị đi xem giấy lụa thành phố nhà ga. Từ điểm đó xem, người đàn ông này cũng coi như không tệ. Đã như vậy lời nói, ta còn muốn đi tiễn phủ gì nổ đi trường học, hôm nay cứ như vậy đi, đến khi ngươi đi tố ra làm xong điện lễ lúc, ta sẽ tới tìm ngươi. Hướng về phía tủ cổ vừa nói, Giải U Dò Kỳ cũng là đứng lên. Chào hỏi Phủ Dì Nổ cùng Sì Kỳ nói đi thôi. Phủ Dì Nổ rất lễ phép đứng trang nghiêm, cung kính nói như vậy tủ cổ tiểu thư, ta đây rồi rời đi. Mà Sì Kỳ cũng là dùng ngón tay chuyển một cái đơn giản lại lịch sự tao nhã thủ liên, nghe được Giải U Dò Kỳ lời nói sau, đem thủ liên mang tốt, một bên đi ra ngoài một bên đưa lưng về phía tủ cổ nói cúi chào. Tủ cổ tuy là tùy ý, cũng là không rõ sẽ không để cho người cảm thấy không có có lễ phép. Thủ liên chính là một đoạn thời gian trước Giải U Dò Kỳ cho thức, để cho nàng có thể thu nạp thành kia thái đao. Lái xe, mang theo Phủ Dì Nổ cùng Sỉ Kỳ đi trước rời lễ vườn gần nhất nhà ga, cũng không có mở ra cái thành phố này, đem Phủ Dì Nổ tiễn tới trường học đi. Phủ Dì Nổ sớm thì không phải là năm đó tiểu hài tử, Giải U Dò Kỳ cũng tự sẽ không đưa nàng làm tiểu hài tử đối đãi, người trưởng thành sẽ có người thành niên bộ dạng. Chờ chứng kiến Phủ Dì Nổ lên xe sau đó, Giải U Sỉ Kỳ thu hồi đang nhẹ nhàng vây vây tay, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hai cái này bản thân nhìn đối phương đều không vừa mắt thiếu nữ, cũng là quan hệ tốt đến họp đơn độc tán gẫu. Trước ngươi để cổ cụ tủ đi xem giấy lụa thành phố nhà ga đúng làm cái gì chờ đến chỉ có hai người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sỉ Kỳ một bên chống đỡ cái đầu, nhìn xe cảnh sắc bên ngoài, một bên hỏi. Không phải đối với cổ cụ tủ mì kỳ dạ quan tâm, mà là một cô thiếu nữ bình thường hiếu kỳ. Chỉ là để hắn đi chợ giúp một cô thiếu nữ mà thôi, một cái sở hữu tương lai nhìn kỹ thiếu nữ. Giải U Dò Kỳ rất là tùy ý đáp trả thức vấn đề. Ở Già Lam Chi đường lúc, Giải U Dò Kỳ liền thấy cổ cụ tù mỉ kỳ dạ tương lai, tuy là đệ nhất pháp lực lượng cũng không có khôi phục, thế nhưng một cái thiếu niên thông thường, Giải U Dò Kỳ vẫn có thể thấy rõ ràng hắn quá khứ hiện tại vị lai. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đem cái kia thiếu niên thông thường nhánh đi, Giải U Dò Kỳ cũng thì có cùng Sỉ Kỳ đơn độc thời gian chung đụng, liền giống như hiện tại. Thời gian còn nhiều chính là, muốn đi đâu sao Sỉ Kỳ? Huynh trưởng đại nhân ngươi quyết định thì tốt rồi. Giải U Sỉ Kỳ vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là lại là từ cửa sổ xe phản quang bên trong len lén đánh giá Giải U Dò Kỳ. Như vậy thì đi dạo phố đi, Giải U Dò Kỳ suy nghĩ một chút sau, nói rằng, thức tính cách đối với xem chiếu bóng, ăn các loại nhất định không có hứng thú, mà Giải U Dò Kỳ mình tư khổ tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến đi dạo phố. Sỉ Kỳ bản thân liền thích dạo du, cái loại này tùy ý, không có mục đích du đãng, cũng là nàng ít có hứng thú đi. Dừng xe ở rời trung tâm chợ phồn hoa thương nghiệp khu không phải xa địa phương, Dài U Dọ Kỳ lôi kéo thức tay xâm nhập cuộn trào mãnh liệt trong đám người. Bất quá rất nhanh, Dài U Dọ Kỳ liền từ người đứng đầu hàng binh biến đã thành bị Sỉ Kỳ lôi kéo, thiếu nữ như miêu vậy linh xảo, ở trong đám người qua lại khắp nơi lấy, nàng hơi hưng phấn, không có mục đích tùy tiện mù đi, tay phải nắm thật chặt Dài U Dọ Kỳ, tựa như sợ hắn la mở mở ơ tờ làm một phát đạt thành thị, tự nhiên có các nơi trên thế giới cửa hàng độc quyền, mở ở nơi này phồn hoa khu buôn bán. Du tàu ở trong thương trường, Dài U Sỉ Kỳ giống như là tuần tra cùng với chính mình lãnh địa. Đem từng cái cửa hàng độc quyền chuyển toàn bộ, đối với trong đo thương phẩm đến lúc đó không có có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là buông lỏng đánh giá, đối với nàng mà nói, xem vật gì vậy cũng không trọng yếu, loại này đi dạo phố hành vi, chính là vui vẻ nhất đi. Mà lần này nàng, cũng không phải cô độc chính mình một người Dài U Dọ Kỳ chỉ có thể cười khổ theo, thỉnh thoảng cùng Sỉ Kỳ trò chuyện một chút. Vốn là chủ đạo hán, không giải thích được liền công thủ dị vi, bị Sỉ Kỳ cầm lấy chung quanh chạy. Sỉ Kỳ, ngươi đối với cái này bên trong đồ đạc liền không có hứng thú sao? Vốn tưởng rằng sẽ bao lớn bao nhỏ Dài U Dọ Kỳ, cũng là đi đến rồi hiện tại, hai tay vẫn như cũ giống tuyết. Bất quá Dài U Dọ Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được nữ tính đi dạo phố lợi hại, từ điểm đó xem, thức nữ nhân vị đến lúc đó mười phần. Có hứng thú, gọi ạ kỳ ta ca mua là được. Sỉ Kỳ vô cùng có khí khái đàn ông hồi đáp. À, được rồi đột nhiên, Dài U Dọ Kỳ có chút hối hận, nhưng nhìn Sỉ Kỳ như thế có hứng thú, hắn cũng chỉ có thể theo, dùng loại này đơn giản là lãng phí nhân sinh phương thức tới vượt qua buổi chiều này. Seo Si Jun, lễ vườn nữ nhân học viện học sinh, một người bình thường nữ sinh thông thường bề ngoài, thông thường gia thế, thông thường vóc người, giống như là bên lề đường tùy ý có thể thấy phổ thông nữ tính giống nhau. Bất quá nếu nói là có cái gì không phải thông thường nói, chỉ là bởi vì từ nhỏ đã có tương lai nhìn kỹ năng lực đi ban đầu, ở phát hiện sở hữu xem thấu tương lai năng lực sau, nàng cũng rất là hưng phấn, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện đúng có cái này năng lực bi ai coi như có thể xem thấu tương lai, nhưng không cách nào cải biến tương lai, coi như là thấy được bi thương tương lai, nàng cũng chỉ có thể dường như những người đứng xem một dạng, chỉ có thể nhìn, mà không còn cách nào làm. Đến bất kỳ sự tình. Đồng thời cái loại này bi thương, nàng còn phải trải qua hai lần nàng đối với mình năng lực rất là mê hoặc, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào mình năng lực thẳng đến hôm nay, ở từ lễ vườn trở lại xem giấy lụa thành phố lúc, ở trên xe thấy được một người nam nhân tử vong tương lai, thiện lương nhưng có chút hướng nội nàng, ở rất là mình cụ kết một phen sau, vẫn là chủ động kéo người nam nhân kia, báo cho tương lai của hắn, thời điểm đó thất kinh, nàng hiện tại còn nhớ rõ. Bất quá giống như thường ngày, được cho biết tương lai người, căn bản cho là nàng là ở nói bậy, đồng thời mắng nàng một trận, bi thương Seo Si Jun cũng bởi vì chuyện này, bỏ lỡ xe bus, chỉ có thể một người trong góc một mình khóc. Nhưng đúng hôm nay, lại phảng phất là vận may của nàng Nhật Bản, một cái ôn hòa học trưởng đi tới cái nhà ga này, chứng kiến đang khóc thút thít nàng sau, chủ động ân cần thăm hỏi. Không biết tại sao, ở nhìn thấy cái này học trưởng lúc, Seo Si Jun cũng là đột nhiên có loại muốn đem hết thể đều nói hết ý tưởng. Mà sau đó, nàng cũng quả thật như nguyện học trưởng xin nàng ở một cái quán cơm nhỏ có ít bữa ăn, ở kia gian trong quán ăn, Seo Si Jun không còn cách nào khống chế, đem hết thể bí mật đều nói cho cái kia ôn hòa học trưởng, đồng thời cùng những người khác bất đồng, học trưởng tin tưởng nàng, đồng thời khích lệ nàng, để cho nàng dần dần thoát khỏi đối với tự thân năng lực mê hoặc. Vào lúc ly biệt lúc, nàng lại lần nữa đánh bạo phải đến học trưởng điện thoại của, nàng cảm thấy, cái này một ngày, thật đúng vận mạng gặp gỡ. Mà ở trên đường trở về, nàng lại lần nữa thấy được cái kia đã biết trước đến tử vong nam nhân, cái này nhân loại, cũng là kỳ diệu thoát khỏi kia phải chết tương lai, thần kỳ còn sống. Seo Si Jun cảm giác vô hình đến, giống như có một lực lượng càng thêm cường đại, đem hết thể tương lai đều làm rối loạn gì đang ở nàng vui vẻ siết cái kia ghi lại học trưởng điện thoại tờ giấy lúc. Trong lúc vô ý thấy được đường cái đối diện đi qua một đôi nam nữ. Ở vào thời điểm này ăn mặc kỳ mồ hê nổ, thực sự là hiếm thấy đây. Seo Si Jun kỳ quái nhìn vậy đối với nam nữ, nam một đích thực thân xanh nhạt, nữ một thân trắng thuần, hai người đều mang cùng cả thành phố không hợp nhau cảm giác, tựa như đúng cổ đại quý tộc. Tay nắm hai người, lại tựa như đúng chú ý tới thiếu nữ nhìn kỹ, làm hạ cụ thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. kia trong đó nghiêm nghị cùng khí chàng cường đại, để xeo xì dùn hách liêu nhất đại khiêu. Đây là một cái quá mức ưu tú nữ tính, để xeo xì dùn không tự chủ được sẽ sản sinh tự ti mặc cảm ý tưởng. Khi nhìn đến xeo xì dùn sau, người xuyên kỷ mổ hệ nổ thiếu nữ từ từ thu hồi ánh mắt, theo cùng nàng cùng nhau nam tính lặng lặng đi qua phố, kia chói mắt bề ngoài cùng khí chất, để xeo xì dùn ánh mắt vẫn không tự chủ được đi theo. Có thể về sau, cũng có thể cùng học trưởng như vậy đi dạo phố đây tựa như nghĩ tới điều gì, vừa mới rơi vào yêu đương thiếu nữ, toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên. Đồng thời nàng âm thầm may mắn lấy, nếu như vị kia học trưởng cũng có như thế quan hệ hảo ưu tú nữ tính, nàng nhất định sẽ buông tha đi bởi vì nàng biết rõ, cái kia gió êm dịu thiếu nữ, căn bản không phải mình có thể sánh bằng, giống như là trời và đất khác biệt. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng, ở trong lòng yên lặng đối với vậy đối với nam nữ chúc phúc, giống như là ở chúc phúc cùng với chính mình yêu đương. Hai mắt đột nhiên phát hiện tương lai hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng xeo xì dùn, cũng là cảm thấy tương lai bừng sáng.